trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 268, chương 269, gấp điều. Tào Tháo lần này xuất binh cũng không chỉ là Dương Bình Quan cùng Thượng Dung hai đường. Từ Quan Trung thông hướng Hán Trung, thích hợp đại quân hành tẩu chí ít còn có hai đầu. Tào Nhân, Tào Hồng một đường xem như quân yểm trợ, mà chủ lực bên này, Tào Tháo là chia ra ba đường. Hạ Hầu Đôn, Từ Hoảng, Trương Hợp cái dẫn một đạo nhân mã ba đường đồng tiến. Tuy nhiên bên này phòng ngự, Lưu Nghị sớm tại trước đó cũng đã làm tốt đầy đủ chuẩn bị. Chiếm cứ địa lợi chi tiện ưu thế, song phương giao chiến tiếp tục mấy tháng nhưng như cũ không thể đánh hạ vài tòa quan thành. Chủ chiến trường vẫn còn ở Dương Bình Quan bên này. Hoàng Trung, Ngụy Diên bây giờ là tách ra đóng giữ. Kiến An 19 năm tháng riêng, Lưu Nghị đến Dương Bình Quan, nhưng cũng không cho chiến cục mang đến quá đại biến hóa. Làm thủ phương, chiếm cứ địa lý ưu thế đồng thời, tại Tào Tháo đại quân hạn chế dưới, muốn chơi ra hoa dạng gì tới nhưng là không dễ dàng. Mã Siêu bây giờ đang nơi nào? Cự đại sa bàn trước mặt, Lưu Nghị nhìn xem sa bàn phía trên sơn sơn thủy thủy. Nhíu mày nhìn xem bên cạnh Ngụy Diên nói, hắn sau khi rời đi, Hoàng Trung chuyên môn phái người cầm cái này sa bàn đưa đến Dương Bình Quan. Về sau Tào quân phân binh tới công, Hoàng Trung rời đi Dương Bình Quan, nhưng cái này sa bàn nhưng lại chưa mang đi. Tự đi tuổi thua chạy về sau, liền lại không có con ngựa kia cực kỳ tin tức, nghe nói là trốn vào Khương Địa. Ngụy Diên lắc lắc đầu nói, Lưu Nghị ý nghĩ, Ngụy Diên cũng có thể lý giải. Nếu lúc này Mã Siêu xuất binh Tào quân hậu phương, không nói giúp bọn hắn đối phó Tào Tháo, chỉ cần con ngựa kia cực kỳ ngóc đầu trở lại, tai họa một chút Tây Lương, tốt nhất công chiếm mấy cái quận, Tào Tháo liền không thể không suy nghĩ chính mình hai mặt thụ địch quẫn cảnh. Ý nghĩ này Ngụy Diên cũng có qua, hắn lúc trước cho Mã Siêu đưa tin khuyến cáo, cũng là hy vọng có thể giống như Mã Siêu liên thủ. Chỉ là Mã Siêu bây giờ không biết tung tích, Tào quân đại quân tiếp cận, thủ thành đã là khó khăn, tất cả đầu yếu đạo cũng bị Tào quân phá hỏng, bây giờ muốn lại giống như ngoại giới liên lạc cũng không dễ dàng. Nghĩ một chút biện pháp, cái này Hán Trung cũng lâm khương. Không biết Hán Trung những quan viên kia các tướng lĩnh, phải chăng có người cùng Khương Nhân có liên lạc, nếu có thể liên lạc với con ngựa kia cực kỳ, có thể bức lui Tào Tháo. Lưu Nghị cau mày nói, Tào Tháo khí thế hung hung, muốn như xích bích chi chiến lớn như vậy thắng là không thể nào. Bây giờ có thể làm, cũng chỉ là hy vọng có thể bức lui Tào Tháo. Lưu Bị đã đánh tới Lạc Thành. Lạc Thành vừa vỡ, đón lấy chính là thành, đều, tuy nhiên thành, đều như vậy đại thành cũng không tốt đánh, liền như là Giang Lăng, nếu không có lúc ấy Lưu Bị quân có Lưu Nghị cung cấp tân thức vũ khí. Tăng thêm Tào quân thủ quân không đủ, cùng kiểu mới chiến thuyền đánh cái trở tay không kịp, dựa theo trong lịch sử mà nói, này Giang Lăng Chu Du Công một năm đều không đánh hạ tới. Mà thành, đều binh mã sung túc, trong lịch sử Lưu Bị chỉ là tấn công thành, đều liền tấn công hơn một năm, đến sau cùng cũng không thể đánh xuống, là Lưu Trương chủ động đầu hàng. Nhưng bây giờ Tào quân đại quân tiếp cận, tình huống giống như trong lịch sử đã có xuất nhập, lúc này Lưu Trương chưa chắc sẽ đầu hàng, chỉ cần hắn không nguyện ý mở cửa thành, Lưu Bị muốn phá thành cũng không dễ dàng. Lưu Bị nếu vô pháp thuận lợi cầm xuống thuộc địa, Tào Tháo bên này chỉ sợ sẽ không lui binh, mà Tào Tháo nếu không lui binh, Lưu Trương nơi đó liền còn có thủ xuống dưới dũng khí. Mà bây giờ Tào Tháo không có như trong lịch sử như vậy ở cái này thời kỳ tấn công Giang Đông ngược. Lại xuất quân chạy tới nơi này, nhưng Kinh Châu binh mã ngược lại ở thời điểm này không thể khinh động. Tôn Quyền thái độ có chút mập mờ. Lúc này, Nếu như hai nhà liên thủ, Giang Đông thừa cơ xuất binh Giang Hoài, Quan Vũ tấn công Tương Phiền, nhất định có thể gọi Tào Tháo lui binh. Nhưng tựa như Thôi Châu Bình lúc trước giống như Lưu Nghị chỗ phân tích như thế. Tôn Quyền lúc này hiển nhiên không nguyện ý nhìn thấy Lưu Bị được lợi tiểu bang. Kinh Châu binh mã tuy nhiên không có Tào Tháo phương diện uy hiếp, nhưng lại không thể không phòng chuẩn bị Giang Đông phương diện uy hiếp. Tuy nhiên Lưu Nghị cùng Bàng Thống khuyên bảo dưới, Lưu Bị tại sơ kỳ thu hoạch được không ít ưu thế. Còn cầm xuống Hán Trung khối này mập, binh mã cũng so trong lịch sử càng nhiều. Nhưng trước mắt cục diện này, so trong lịch sử Lưu Bị công chiếm Ích Châu cục diện muốn khó khăn không ít. Nhưng nếu như có thể đánh xuống, thu hoạch được ích lợi cũng tuyệt đối so với trong lịch sử cao hơn. Chí ít Lưu Bị căn cơ so trong lịch sử hoặc diễn nghĩa bên trong đều muốn càng vững vàng. Với lại không đem ra Cát Lượng, Trương Phi, Triệu Vân những người này đều nhập thục bên trong, Kinh Châu phương diện không thể nghi ngờ càng thêm an toàn một chút. Nếu đánh xuống Ích Châu, thì Lưu Bị thế lực sẽ nghênh đón một lần tiến nhanh. Tam quốc bố cục từ đó cũng liền hoàn toàn định ra tới. Nhưng tất cả những thứ này tiền đề là giữ vững Hán Trung. Đồng thời Lưu Bị có thể thành công cầm xuống Ích Châu là điều kiện tiên quyết. Trước mắt Hán Trung giữ vững cũng không khó. Thậm chí Lưu Nghị còn có thể an tâm trị một cái phát triển. Nhưng Lưu Bị bên kia, bây giờ xem ra nhưng là lâm vào khổ chiến. Cũng không biết Bàng Thống này hàng có sao không đây. Ngụy Diên nhưng không biết Lưu Nghị một hồi này công phu. Tâm lý đã chuyển qua nhiều như vậy suy nghĩ. Nghe Lưu Nghị nói như vậy, yên lặng gật gật đầu. Mạt tướng thử một lần. Trước đó ngược lại là bắt được một chút mã siêu binh mã. Bây giờ vừa vặn trả về. Nhìn xem mã siêu ý tứ. Nếu hắn chịu xuất binh, tất nhiên là không thể tốt hơn. Lưu Nghị gật gật đầu. Chỉ là trong lòng vẫn còn có chút sầu lo. Vấn đề này, chính mình cùng Ngụy Diên cũng có thể nghĩ ra được. Tào Tháo sẽ nghĩ không ra. Bất quá dưới mắt cũng không đoái hoài nhiều như vậy. Có thể đủ nhiều một cái trợ thủ dù sao là tốt. Lúc này, vì là đối kháng Tào quân, tự nhiên muốn đoàn kết hết thảy có thể đoàn kết lực lượng. Mà trước mắt có thể đoàn kết, có vẻ như bốn phía chung quanh cũng chỉ còn lại Mã Siêu. Thủ quan sự tình, Lưu Nghị không có quản nhiều, Ngụy Diên so với hắn lành nghề nhiều, chỉ là nhìn xem Tào quân như vậy trận thế. Lưu Nghị ngẫm lại, mang theo một đám thợ thủ công lên đỉnh núi, chuẩn bị cầm trên núi doanh địa lại mở rộng một chút. Từ lần trước Bàng Đức dẫn binh lên núi muốn chiếm trước doanh địa về sau, Ngụy Diên đối với hai tòa đỉnh núi coi trọng trình độ liền tăng lên không ít. Binh lực sung túc tình huống dưới, hai tòa đỉnh núi trong quân doanh bộ đội cũng là đầy biên. Tào quân tới đây, tự nhiên cũng phát hiện hai tòa đỉnh núi diệu dụng. Hạ Hầu Đôn từng muốn cầm núi này đầu doanh địa cho đánh hạ tới biến thành của mình. Chỉ là đối mặt đỉnh núi kiên cố doanh trại, Tào quân mấy lần tấn công núi cũng không năng lượng công đi lên. Chỉ có thể hơi thở ý định này. Lưu Nghị bây giờ đang suy nghĩ là có thể hay không mượn sơn địa ưu thế. Ở trên núi tạo mấy cái ném thạch đài, trực tiếp hướng về Tào quân trong đại doanh vứt thạch đầu. Không cần chuyên môn rèn luyện thành thạch đạn, chỉ cần một đống lớn đá vụn là được. Coi như không tạo được quá lớn thương vong, cũng có thể để cho Tào quân không được an bình. Đương nhiên, đây cũng là Lưu Nghị ý nghĩ mà thôi. Từ đỉnh núi có thể công kích đến Dương Bình Quan, nhưng lại công kích không đến Tào quân đại doanh. Tiểu thạch khối cũng không được. Muốn cầm Tào quân đại doanh đặt vào ném thạch đài phạm vi bên trong, Lưu Nghị liền phải tại ở gần Tào doanh phương hướng thiết trí ném thạch đài. Nhưng cứ như vậy, nguy hiểm hệ số liền tăng lên không ít. Lưu Nghị cũng là ỷ vào thục quân am hiểu sơn địa chiến, mới dám có ý nghĩ này. Cầm trên núi đại doanh đẩy đi xuống đến Tào doanh phụ cận, sau đó bắt đầu ở Tào Quân Đủ Không đến địa phương đào đất dựng đài. Hạ Hầu Đôn cũng lo lắng trên núi Thục Quân mượn Sơn Lâm yểm hộ đường vòng đánh lén. Cho nên quân doanh bốn phía cây cối đều bị cái nhìn không còn. Nếu Thục Quân xuất hiện tại phạm vi tầm mắt bên trong, lập tức liền sẽ phát hiện, không sai biệt lắm, lại hướng phía trước, liền muốn bị phát hiện. Lưu Nghị nhìn ra một chút khoảng cách song phương, có chút tiếc nuối lắc lắc đầu nói, cái này Hạ Hầu Đôn ngược lại là có chút cẩn thận. Rút lui đi, một đám phụ trách bảo hộ Lưu Nghị tướng sĩ thở phào. Khoảng cách này khoảng cách tàu doanh quá gần. Lưu Nghị theo lên xuống bậc thang trở lại Dương Bình Quan. Ngụy Diên liền vội vàng tiến lên hỏi thăm tình huống. Tiên sinh, như thế nào? Không được, gần nhất địa phương, khoảng cách tàu quân đại doanh khoảng cách cũng tại 300 bước có hơn. Chúng ta xe ném đá tuy nhiên tầm bắn xa, nhưng khoảng cách này quá xa, đủ không đến. Lưu Nghị thở dài. Trước mắt song phương cũng là thuộc về trạng thái giằng co. Công thành lời nói, Hạ Hầu Đôn đã lĩnh giáo qua cái này Dương Bình Quan thủ thành khí giới lợi hại. Cho nên sẽ rất ít chủ động cường công, nhưng Ngụy Diên bên này cũng không dám tùy tiện xuất kích. Dã Chiến lời nói, Thục Quân hiển nhiên cũng không phải là Tào Quân đối thủ. Trước mắt loại tình huống này, song phương đều biết đối phương nhược điểm cùng mạnh nơi, cũng minh bạch tự thân ưu thế cùng thế yếu ở nơi nào. Cũng không dám khinh động, lại lừa gạt không đến đối phương, chỉ có thể làm như vậy trừng mắt. Chiến tranh đánh tới hiện tại đã lâm vào cục diện bế tắc. Tuy nhiên mỗi ngày công thủ chiến còn có, nhưng song phương tổn thất đều không phải là quá lớn. Lúc này Lưu Nghị có thể đưa đến tác dụng đã sử dụng hết. Hậu cần phương diện, Diêm Phố làm rất không tệ. Lưu Nghị lại đi một chuyến Hoàng Trung nơi đó. Tình huống cơ bản không sai biệt lắm. Lưu Nghị cũng chỉ là hỗ trợ gia cố một chút thành phòng. Làm một chút thủ thành khí giới về sau. Liền bất đắc dĩ trở về Tử Ngọ Cốc. Chiến sự đánh tới hiện tại cũng là một cái liều sức chịu đựng giai đoạn. Xem ai có thể chống đến sau cùng, hoặc là Lưu bị từ bỏ công Ích Châu, hoặc là Tào Tháo từ bỏ tấn công Hán Trung. Cái này tam quân xuất động, đừng nhìn Tào Tháo thanh thế hạo đại, nhưng lương thảo tiêu hao cũng là một cái gánh nặng cực lớn. Mà Hán Trung bên này là bản thổ tác chiến, lương thảo tiêu hao tương đối hơi ít, nhưng cũng phải cấp Lưu bị cung ứng hậu cần. Lưu bị bây giờ ngược lại là chiếm lĩnh Thục Trung không ít thành trì, cũng có thể cho phía sau mình cung cấp một bộ phận. Như vậy rằng co luôn luôn tiếp tục đến tháng 4 thời điểm. Tử Ngọ Cốc đường đã cơ bản hoàn thành. Lưu Nghị đang tại thành lập sau cùng cửa khẩu. Từ Thục Trung truyền đến tin tức lại làm cho Lưu Nghị không thể không dừng lại trong tay công tác. Ngươi nói cái gì? Nhìn trước mắt tín sứ, Lưu Nghị nheo mắt lại, quân sư tại Lạc Thành chiến bên trong không tin Trung Lưu mũi tên. Bản thân bị trọng thương, chúa công mời tiên sinh lập tức nhập thục cùng chúa công tụ hợp. Hán Trung thái thủ tạm bởi Ngụy Diên tướng quân đảm nhiệm. Trước đó tới truyền lệnh tín sứ khom, người nói, sĩ nguyên thương thế như thế nào? Lưu Nghị nhìn xem tín sứ, truy vấn. Bàng thống thằng xui xẻo này cuối cùng vẫn không thể trốn qua một kiếp này sao? Bởi vì quân sư trên người có rất nhiều đồ phòng ngự. Theo quân cũng không chí mạng, tùy quân y tưởng đã giúp trần trị, đồng thời vô tính mệnh mà lo lắng, chỉ là cần cực kỳ điều dưỡng. Tín sứ khom người nói, kính xin tiên sinh mau sớm lên đường. Lưu Nghị nhíu nhíu mày, chính mình đi lại có thể hỗ trợ cái gì? Nhưng lúc này, thật không thể đem Gia Cát Lượng triệu hồi đến. Kinh Châu cục thế, không có Gia Cát Lượng tọa chấn, không chừng xảy ra loạn gì. Chúa công nhưng còn có hắn điều lệnh. Lưu Nghị một bên sai người thu thập hành trang, một bên dò hỏi, chúa công sai người đi Kinh Châu. Về phần cụ thể mệnh lệnh, ty chức không biết, Tín sứ lắc đầu, đi. Lưu Nghị nghe vậy, không dám trì hoãn. Hắn phải biết Lưu Bị dưới là cái gì mệnh lệnh. Nếu như là Chiêu Gia Cát Lượng lời nói, Lưu Nghị nhất định phải khuyên can. Lúc này, Kinh Châu có thể không thể rời bỏ Gia Cát Lượng. Trở lại cổ đại làm tượng thần, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.